Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1128, nói rất dài dòng. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này chuẩn bị ăn hết long lực đan cùng. Chính mình PK vừa mới Diệp Thần ăn hết long lực đan bày ra thực lực vũ khúc đã thấy. Tuy nhiên hắn trong sơn động cũng không có ngoại giới hấp thu chính mình linh lực, có thể là vừa vặn. Đối mặt người thế nhưng là nắm giữ tiên tôn cảnh giới trầm kỳ. Gia hỏa này tựa như là một cái đồ biến thái một dạng. Quả thực là để trầm kỳ tại nguyên chỗ sửng sốt 3 giây. 3 giây, đối với một cái nắm giữ đại thừa thậm chí cảnh giới cao hơn người đúng ra đầy đủ giết chết 10 cái. Vừa đi vừa về. Có trời mới biết Diệp Thần ăn hết long lực đan về sau có thể hay không cho mình cũng tới dạng này. Một tay, cái kia vũ khúc nhưng là Bùi Viễn. Vài phút bị ngược bạo tiết tấu a, ta có thể chậm rãi trải nghiệm. Diệp Thần trong tay long lực đan còn không có thu lại một mặt chế giễu nhìn lấy vũ khúc hỏi thăm. Có thể muốn trải nghiệm tới khi nào thì cái gì thời điểm. Tốt nhất người cũng trải nghiệm cái hơn 100 năm. Vũ khúc giận không chỗ phát tiết nói đến. Nghe đến đó, Diệp Thần cười từ đối phương trong khẩu khí hắn nghe được phàn nàn con hàng này đối mình tuyệt đối. Có oán khí cái này kỳ quái vì cái này một mảnh dược viên. Chờ đợi trăm năm lâu nhìn thấy chính mình về sau còn muốn dùng long lực đan dạng này biến thái đan. Dược khảo nghiệm chính mình sau đó vì bảo trụ tính mạng mình. Không tiếc hy sinh chính mình. Như vậy, chính mình cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Rất muốn tốt. Hỏi ngươi một việc có thể hay không? Diệp Thần thu hồi khinh miệt cùng thắng lợi biểu lộ chững chạc đàng hoàng hỏi thăm. Nói đi, Vũ. Khúc hai vai một đứng thẳng nói thật hắn thật đúng là không hy vọng Diệp Thần hiện tại liền đi tiến. Dược viên theo hắn đối Diệp Thần giải ra hỏa này cầm giữ có như thế nhiều dược tài tuyệt bức hội. Như điên bắt đầu luyện đan thẳng đến cảm giác có chút mệt mỏi con hàng này cũng sẽ đem những dược. Liệu này hết thảy ngát lấy mang đi. Cứ như vậy chỉ sợ chính mình cùng hắn giao lưu cơ hội đều không có bao nhiêu. Trước đó cái kia người vì sao phải giết ta? Dù sao dược viên thì tại chính mình sau lưng Diệp Thần cũng liền không nóng nảy chậm chạp nhìn. Lấy vũ khúc hỏi thăm vũ khúc gượng cười, nói rất dài dòng. Sau đó liền đem đã từng trầm kỳ như thế nào đối đãi Diệp Thần chờ một chút sự tình nói một lần. Chỉ bất quá, tại Diệp Thần rời đi tiên giới cái này trăm năm quá trình bên trong. Hắn ngậm miệng không đề cập tới chính mình từng theo Diệp Thần từng có ước định cho dù là lần nữa. Nhìn thấy chính mình, cũng đừng nói cho hắn tiên giới bất cứ chuyện gì muốn để Diệp Thần chính mình chậm rãi tiếp xúc dừa. Vào bản thân tính cách tính khí quyết định nghe được sau cùng. Diệp Thần có chút hối hận, nói như vậy, nó có thể cầm giữ có cảnh giới như thế là ta duyên cớ. Vũ Khúc gật gật đầu. Ta có thể nắm, giữ hiện tại cảnh giới, cũng nhờ có ngươi, đối với mình cảnh giới, hắn không có ẩn tàng như không phải là bởi vì Diệp Thần khẳng khái mở hầu bao đừng nói là 100. Năm sợ là lại có 100 năm, hắn vũ khúc tối đa cũng chính là tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Cũng chính bởi vì dạng này một nguyên nhân để hắn cam tâm tình nguyện ở cái này thần nông giá bên. Trong tịch mịch chờ đợi trăm năm lâu, nói như vậy. Ta coi là cảnh giới có thể hay không đánh qua các ngươi. Diệp Thần cũng muốn biết chính mình lúc trước cảnh giới đến cùng như thế nào, treo đánh chúng ta. Chấm ngoặc kép, Vũ Khúc tỉnh táo nói đến. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thần biểu tình biến hóa. Diệp Thần nhướng mày, thầm nghĩ lên một việc. Bây giờ Vũ Khúc cũng tốt. Trầm kỳ cũng được thế nhưng là đã đạt tới tiên tôn cảnh giới không chút nào khoa trương nói. Liền xem như gặp phải sở giận loại này biến thái sợ là cũng không rơi vào thế hạ phong nếu như mình. Có thể treo lên đánh tiên tôn lời nói. Cái kia chính mình từng tại thánh tiên trấn quyết đấu nhà nghèo hàn tuyết là chuyện gì xảy ra? hắn cảnh giới tuy nhiên cao hơn đến chính mình một số, nhưng là Diệp Thần cam đoan Hàn Tuyết tuyệt đối không có đạt tới tiên tôn cảnh giới. Nhà nghèo tại tiên giới là dạng gì tồn tại? Diệp Thần thẳng thắn hỏi thăm. Đối mặt một cái có thể cho là mình thủ hộ trăm năm dược viên người, hắn cảnh giác cũng không có vô cùng nghiêm trọng. Nghe được nhà nghèo Vũ Khúc sắc mặt ít thay đổi, rõ ràng khó nhìn lên. Làm sao? Hắn biểu tình biến hóa không có chạy ra Diệp Thần ánh mắt, trực tiếp hỏi. Vũ Khúc trầm tư một lát, hắn không biết loại chuyện này muốn hay không nói với Diệp Thần. Bất quá cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Từ khi ngươi rời đi tiên giới về sau, nhà nghèo cũng thay đổi thiên. Trước đó nói qua có một cái cao cao tại thượng lão nhân hy vọng Diệp Thần có thể cho hắn luyện chế đan dược, đã từng uy hiếp Diệp Thần nếu là cự tuyệt, Vu gia đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là loại lời này dù sao vẫn là nói một chút, thành phần tương đối nhiều. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có người ưa thích cho mình dựng lên kẻ địch, huống chi giống Diệp Thần dạng này siêu cấp nghiêu bức luyện đan sư. Thế mà nhà ngần nghe nói chuyện này, đồng thời biết được Diệp Thần cự tuyệt lão nhân luyện đan thỉnh cầu. Hết lần này tới lần khác, Hàn Tuyết cùng Vu Tâm Nhị hai người còn có hôn ước. Kể từ đó triệt để chọc giận Diệp Thần, một phương diện cùng Vu gia chính thức đề thân, cũng tuyên cáo toàn bộ tiên giới, một phương diện khác cấu kết mỗi cái cùng đan thành có khúc mắc môn phái thầm chúng mai phục. Không thể không nói khi đó nhà nghèo tại toàn bộ tiên giới vẫn là danh tiếng lên cao tồn tại. Mỗi một người thị vệ đi tới, đều sẽ nhận được các đại môn phái an bài. Có thể nói là vô cùng có phô trương. Ngay tại nhà nghèo cùng Vu Tâm Nhị đính hôn cùng ngày, một mực không có lên tiếng Diệp Thần xuất hiện. Dựa theo Diệp Thần lúc đó mệnh lệnh, tất cả mọi người không cho phép đi theo bên cạnh mình. Dùng hắn lại nói chính mình nữ nhân, liền muốn chính mình đoạt tới tức liền đối phương là thiên vương lão tử. Diệp Thần cũng muốn sống lột đối phương. Một mình hắn phiêu phù ở Vu gia trên không, một thân băng lãnh khí tức chăm chú nhìn Hàn Tuyết. Cái kia chàng diện bây giờ nhớ tới còn khiến người ta toàn thân kinh dị. Thật đáng sợ. Hàn Tuyết đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn lấy Diệp Thần đến cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn đã sớm ngờ tới Diệp Thần hội vào hôm nay xuất hiện. Muốn nói Hàn gia có thể liền dược thần nữ nhân đều có thể đính hôn, bối cảnh thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hàn Tuyết lúc đó cảnh giới cùng Diệp Thần tương đối cũng là tương xứng tồn tại. Làm sao? Là đến chúc phúc ta chuẩn bị cưới ngươi ưa thích nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ hội có một loại mâu thuẫn cảm giác. Thực lực tương đương nam nhân cùng một chỗ thời điểm cũng sẽ lẫn nhau so sánh. Tâm tính một chút không tốt người thì sẽ chủ động khởi xướng khiêu khích. Hiển nhiên Hàn Tuyết đang gây hấn với Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng. Tà mị cười một tiếng, Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn xem giữa sân, Vu Tâm Nhị vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn cần phải tại gian phòng thút thít. Nghĩ tới đây, trong lòng thì một trận rên rỉ, cổ tay hơi hơi lắc một cái, kim châm rơi vào trong tay, không nói lời nào, ở chỗ này tất cả muốn xem chính mình chuyện cười người hết thảy muốn chết. Ngưng tiên châm cứu sau cùng nhất trọng. Ngọc đá cùng vỡ, vô số đạo kim quang xẹt qua chân trời tản mát ra khí tức khủng bố. Từng đạo tơ vàng quấn quanh ở Diệp Thần trong tay. Bỗng nhiên kéo một cái, kim châm giống như đại bác đồng dạng đối trong đình viện các đại môn phái trưởng lão, trưởng môn, triển khai tàn ngược đồng dạng chém giết. Nghe không được tiếng gào thét, càng nghe không được thê thảm đau đớn thanh âm. Trong không khí quanh quẩn cuồng oanh loạn tạc tiếng nổ mạnh oanh oanh oanh. Vu gia phát sinh biến động, những sự tình kia trước mai phục tại đan thành chung quanh đông đảo môn phái con cháu tại trước tiên triển khai đồ sát đan thành bên trong. Tất cả già yếu tàn tật, tất cả luyện đan sư, đại bộ phận dược đồng bọn người bị vây quanh ở bên trong. cái này cũng thì dẫn đến tiên giới hai đầu đồng thời phát sinh đồ sát thức tràng diện. Biết được đan thành xảy ra bất trắc, Hoành Dịch tiên nhân tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, liền có thể tham nhập chiến đấu. Hoành Dịch tiên nhân, Kỳ Lân Mặc Thánh, Thần Toán Tử, bao quát Vô Vọng tiên tôn, những người này thực lực xa xa cao hơn tiên giới bình thường tu luyện giả, như thế không thăng bằng. So sánh, tất nhiên sẽ tạo thành nhiều phe thế lực chống lại, các lộ tiên tôn tiên đế cũng đều tham nhập bên trong, dẫn đến tiên giới đại loạn. Vũ Khúc biết mình nhiều nhất chỉ có thể nói đến đây, nếu là lại nói đi xuống trời mới biết Diệp Thần sẽ làm ra đến cái gì kinh người sự tình. Phải biết tiên giới đại loạn về sau, Diệp Thần cũng là điên, trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái. Vốn là bình tĩnh tiên giới cho tới bây giờ đều là ngăn chặn ma tông, nhưng bởi vì Diệp Thần nhất thời xúc động, để có cơ hội để lợi dụng được. Những chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Cho nên, nhà nghèo hiện tại là một cái gì bộ dáng? Diệp Thần nghe đến đó thời điểm, biểu lộ đã kinh biến đến mức dị thường băng lãnh. Vũ Khúc có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức cũng là sát khí. Hắn bây giờ muốn giết người. Ta chỉ có thể nói, lần kia sự tình về sau nhà nghèo bị trừng phạt, Hàn Tuyết cũng biến mất tại tiên giới. Vũ Khúc thật sự nói đến Hàn Tuyết biến mất tiên giới. Diệp Thần liếc một chút Vũ Khúc, thanh âm bên trong mang theo xem thường hỏi thăm, chẳng lẽ mình trên thân mang theo cũng không phải là Hàn Tuyết bản thân? Xác thực nói, toàn bộ nhà nghèo đều biến đến điệu thấp, đã rất lâu chưa nghe nói qua bọn họ tin tức. Cái này không đúng. Thánh tiên trấn gặp phải cũng là nhà nghèo người bao quát Hàn Tuyết, vì cái gì Vũ Khúc sẽ nói nhà nghèo biến đến rất điệu thấp, mà lại thật lâu không có tin tức. Đây là trăm năm chuyện khi trước a. Diệp Thần nghĩ đến Vũ Khúc ở chỗ này chờ đợi trăm năm lâu tin tức, cần phải còn dừng lại tại trăm năm trước đó, ai ngờ Vũ Khúc lắc đầu, hàng năm đều có người leo lên thần nông giá. Cho nên tiên giới sự tình ta vẫn là biết một số. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, ám đạo chính mình bắt lấy Hàn Tuyết tựa hồ cũng không phải là bản tôn. Chẳng lẽ có người khác? Chi sau sự tình đâu? Ta tại sao muốn để ngươi ở chỗ này làm một cái dược viên? Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm, chờ ngươi trí nhớ hoàn toàn khôi phục, tự nhiên sẽ biết. Ta hiện tại không thể nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.